Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Giang Hồ Tuế Nguyệt. Nhưng rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng cuộc chiến đấu này. Năm đại tông sư một trong Thịnh Sinh Viên Thông có vô số chiến tích. Tuổi trẻ thời kỳ vị này Phật Môn Thánh Tăng đồng giảng đã ác như thù. Hành tẩu giang hồ trên tay cũng không biết lây dính nhiều ít tà ma ngoại đạo máu tươi. Kỳ danh hào đều là đánh ra tới. Hiện tại đột nhiên bị một vị giang hồ nhân tài mới nổi một chưởng đánh chết. Làm sao cũng khó có thể làm cho người tin phục. Hơn nữa còn có càng thêm khoa trương truyền ngôn. Trên giang hồ truyền bá, truyền ngôn vị kia lục địa thần tiên lên núi trước đó. Hắn cái kia vị đệ tử. Trong ngực cất cách hoàng bảo điển Trương Long Phi ta cho hắn pha hạ một cốc trà. Lục địa tiên nhân đăng ngũ đài sơn. Chiến thắng về sau, phiêu nhiên xuống núi, nước trà còn ấm, hương trà chính nồng. Kia là một vị giang hồ danh túc truyền tới tin tức. Từ trước đến nay lấy thành thật thủ tín nổi danh. Nhiều năm trước tới nay còn chưa nếm đã nói láo. Vì vậy tin tức như vậy mới ra, toàn bộ giang hồ đều chấn động kịch liệt. Càng mãnh liệt hơn tin tức, toàn bộ giang hồ đều biết chính là vị kia xuất thế lục địa tiên nhân đúng. Cách hoàng bảo điển chẳng thèm ngó tới, ăn nói ngông cuồng muốn khiêu chiến giang hồ năm đại tông sư. Lúc ban đầu cái này bị xem như một chuyện cười, nhưng bây giờ khi lục địa tiên nhân bình ổn hướng ma đao đóng ngấn chỗ ma môn thánh địa thiết mộc sườn núi đi đến. Lúc, không người nào dám xem nhẹ hắn tồn tại. Khổng lồ cách nước cũng bắt đầu chấn động. Trên triều đình vị kia tôn quý nhất. Không người nào có thể chính diện cùng nó đối mặt vô thượng nhân hoàng trong lòng đều có chút lo. Lắng, mười phần chú ý vị kia danh xưng lục địa tiên nhân nhân vật tuyệt đỉnh. Triều đình thám tử Tây Hán dốc toàn bộ lực lượng, ra roi thúc ngựa, đem tin tức mới nhất truyền hướng hoàng cung. Toàn bộ giang hồ cũng theo cái này đến cái khác tin tức chấn động. Cổ xưa trong hoàng cung, hoạn quan nhanh chóng hành tẩu, gần như mang ra tàn ảnh. Bước chân phía dưới lại vẫn không có chút nào thanh âm. Nhìn thấy vị kia thân xuyên vàng sáng long bào thiên tử lúc, hắn tự động hóa thành tĩnh, chân sau quỳ xuống, bẩm báo nói, có lục địa tiên nhân tin tức, niệm, hoạn quan từ trong ngực tay lấy ra phong sáp mật lệnh. Đây là từ thiết mộc sườn núi ra roi thúc ngựa, trọn vẹn chạy chết ba con tuấn mã, mới đưa đến trong hoàng cung tin tức khẩn cấp. Nhìn thấy tin tức nội dung, hoạn quan tay không khỏi run một cái, đi rất nhanh bình tĩnh. Trầm giọng thì thầm, 15 tháng 8, ngày trăng rằm, lục địa tiên nhân một người một đao, cùng ma đao đóng ngấn quyết chiến với Trường Giang Chi Đỉnh. Lục địa tiên nhân sử dụng ra trước nay chưa từng có chiêu thức. Lấy một loại càng thêm tà ý khó lường ma đao oán bên trên ma đao đóng ngấn. Ma đao đóng ngấn chết với Trường Giang phía trên, theo lưu mà đi. Vị kia thiên hạ nhân vật cao quý nhất thân thể không có ý nghĩa run lên một cái, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không có mở miệng, để trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Vị kia hoạn quan trong lòng đồng dạng có vô số ý niệm bốc lên, lại y nguyên cắn răng bẩm báo nói, Tây trận đại đô đốc Lưu Thiên Tuế cũng ta phát hiện lục địa tiên nhân có thụ thương vết tích. Y nguyên tiên khí mờ mịt, lạnh nhạt xuất trần, vàng sáng long bào bên trong tay không khỏi nắm chặt, với tư cách trên đời này người cao quý nhất cuối cùng mở miệng. Đánh vỡ trong phòng loại kia quỷ dị không khí, nếu là hắn hướng hoàng cung mà đến, các ngươi có thể hay không ngăn trở cước bộ của hắn. Thuộc hạ định chết với bệ hạ trước người, hoạn quan cái trán gắt gao thiếp trên mặt đất. Lời nói âm vang, lại có một cỗ thật sâu bất lực, mà xem như trên phiến đại điện này tôn quý nhất nhân vật. Không cần càng nhiều ngôn ngữ, chỉ dựa vào vị này hoạn quan động tác, hắn liền minh bạch, vị này hoàng cung đại nội đỉnh tiêm nhân vật, danh xưng không kém cỏi với năm đại tông sư tuyệt đỉnh tồn tại. Tự nhận là đem toàn bộ trong hoàng cung cao thủ buộc chung một chỗ, cũng đánh không lại vị kia đáng sợ lục địa tiên nhân. Thế gian thật sự có nhân vật lợi hại như thế sao? Vị này vừa mới đi vào nhân sinh hoàng kim tuế nguyệt, bất quá 30 mấy tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, hoàng đế tự lẩm bẩm, lâm vào thật sâu hoài nghi, hắn nhất định sẽ còn tiến lên. Năm đại tông sư cấp bậc nhân vật chắc hẳn sẽ cùng hắn một giao thủ một cái. Đại đô đốc đã đi theo cước bộ của hắn, một khi vị này lục địa tiên nhân hiện ra vẻ mệt mỏi, lâm vào trạng thái trọng thương, hắn liền sẽ liều chết một trận chiến, mang theo Tây Hán tất cả cao thủ đem vị này lục địa tiên nhân đè chết, lấy báo hoàng ân. Hoạn quan y nguyên đầu dạp xuống đất, lời nói nghe không ra nhiều ít gợn sóng, nội dung trong đó lại đủ để chấn động thiên hạ. Có nắm chắc không? Trên long ỷ vị kia tồn tại giống như không có có tình cảm chút nào. Nghe được lời như vậy ngữ, y nguyên bình tĩnh đạm mạc, năm thành, như vậy buông tay đi làm đi, đem sở hữu về hoàng tộc tiêu chí tất cả đều lấy đi. Chấm sẽ thích đáng an bài gia tộc của bọn hắn, hậu nhân của bọn họ vĩnh viễn đều sẽ tắm rửa tại hoàng ân bên trong. Tạ chủ long ân, hoạn quan cung kính rút lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, chỉ để lại vị này đại địa bên trên chân quý nhất nhân hoàng. Không bên trong không ngừng khiêu động hỏa diễm giống như nhảy vào vị này nhân hoàng trong mắt, để ánh mắt của hắn cũng giống bắt đầu cháy rừng rực. Lục địa tiên nhân, hắn tự lẩm bẩm, lần thứ nhất hoài nghi mình lựa chọn con đường. Năm đó ta cần phải lựa chọn cách hoàng bảo điển sao? Nhân vật như vậy, một người một kiếm tung hoành giang hồ, không người có thể chịu, loại nào tiêu dao khoái ý. Mặc dù muốn trở thành nhân hoàng, cũng bất quá là một kiếm sự tình, nhưng dao động ý niệm rất nhanh lại kiên định. Lúc này Ly Dương hoàng đế ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng. Đã lựa chọn con đường này, liền không có người có thể uy hiếp ta. Liền xem như trên trời tiên nhân hạ phàm cũng không được. Ta mới là trên phiến đại điện này chí cao vô thượng tồn tại. Hết thảy có thể uy hiếp được ta tồn tại đều muốn biến mất. Hô, một trận thanh phong thổi tắt hỏa diễm. Trong phòng triệt để lâm vào hắc ám. Từ đầu đến cuối, vị này tôn quý hoàng đế đều không có điều tra qua lục địa tiên nhân có hay không khi hoàng đế dục. Vọng, nó không cần điều tra, tựa như hắn đối đãi thủ hạ của mình đồng dạng, không cần cân nhắc bọn hắn có thể hay không tạo phản. Chỉ cần cân nhắc bọn hắn có không có năng lực như thế. Có năng lực như thế, thần tử liền nhất định phải chết. Đây mới thật sự là chí cao vô thượng hoàng quyền, có thể vĩnh viễn thống trị thế gian nguyên nhân. Giang hồ triệt để sôi trào, lục địa tiên nhân hợp lý viết một khúc trước nay chưa từng có truyền kỳ. Ngày 17 tháng 8, bá kiếm từ trường Giang Hạ Du tìm về hắn đã từng đối thủ ma đao thi thể. Còn tìm được chuôi này uy chấn thiên hạ huyết ẩm đao. Chuôi này đại biểu ma đạo chí cao quyền thế ma đao đã chém làm hai đoạn. Không còn có đã từng phong mang. Ngươi đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Bá kiếm vương xung con ngươi co rút lại một chút. Ở phía trước, lục địa tiên nhân người lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Vị này xuất thế vẻn vẹn chỉ có nửa tháng nhân vật giang hồ dẫn động toàn bộ thiên hạ phong vân. Vừa xuất thế liền đoạt được Ly Hoàng Bảo Điển, hống một tiếng giống choáng mấy trăm vị giang hồ hảo thủ. Một trường đem giang hồ năm đại tông sư một trong Thánh Tăng Viên Thông đưa vào Tây Thiên. Sử dụng Thánh Tăng Viên Thông am hiểu nhất Phật môn võ học. Trước đó 2 ngày, lấy ma đao đối với ma đao, để tung hoành giang hồ mấy chục năm ma giáo giáo chủ ma đao đóng ngấn nuốt hận. Thuận theo tung hoành một đời huyết ẩm đao cũng chém làm thông cảm. Đây là một cái không thể chiến thắng đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.